Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733 lấy kia chi đạo. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, không có qua 2 phút đồng hồ, Andric hai mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nói, không phải đâu, Hitzfeld cái này chơi cái nào một ra, cái gì, Klinsmann không có minh bạch Andric. Jensen cũng đang suy tư. Andric chỉ phe mình nửa chàng tình thế. Nói, Balak cùng Zauer, hoặc là Balak cùng Salihamidžić điên cuồng bức cướp. Các ngươi chú ý nhìn Elber vị trí. Balak vị trí tiền đề. Cái này vừa xem hiểu ngay. Nhưng cụ thể làm sao đá là một chuyện khác. Cũng không đại biểu đến rồi một vị trí liền có cố định hình thức nhiệm vụ. Đương đại mạnh tới đâu đội trước eo vẫn như cũ là không tham dự phòng thủ. Balak phía trước eo vị trí. Muốn nói sâu chuỗi tiến công. Hiệu quả tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng hắn bức cướp. Hoặc là nói là phòng thủ cường độ lại hiển nhiên giống như là một tên tiền vệ trụ. Cái này là phòng thủ nhiệm vụ cùng ý nghĩa chỗ khác biệt. Giống Miuo tiền vệ trở về thủ. Tuyệt không phải đúng nghĩa phòng thủ. Mà là quấy rối. Nhiễu loạn đối thủ tiến công, phòng thủ, bức cướp, chặn đường, nhiệm vụ như vậy là giữa trận dây cùng tuyến hậu vệ tại làm sự tình. Đương nhiên, Pirlo là một ngoại lệ, hắn đối với phòng thủ cống hiến, chỉ có thể nói so quấy rối hơi mạnh hơn một chút. Mọi người nhìn kỹ một chút trên trận tình thế, phát hiện rồi Andric ám chỉ trong lời nói, điên cuồng bức cướp là một chuyện, 11 cá nhân đều đi đoạt. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Đoàn đội phối hợp ý nghĩa ở đâu? Balak phía trước eo dây cùng bên cạnh tiền vệ hợp lực điên cuồng bức cướp. Một tên khác bên cạnh tiền vệ cùng tiền vệ Elber chỗ đứng khu vực. Rõ ràng chính là chờ lấy cơ hội bạo phát. Tùy thời mà động. Nếu như thật làm cho Balak đắc thủ. Bayern Munich đại khái chỉ cần một chân hoặc hai chân truyền lại. Liền có thể chế tạo sát cơ. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta tiền vệ trụ trước đưa sao? Jensen nhíu mày hỏi. Nói thật, Bayern Munich muốn đánh rồi tiền vệ trụ trước đưa chiến thuật. Hẳn là sẽ so Miuo đánh cho xuất sắc hơn. Bởi vì bọn hắn bản thân đội bóng kỹ thuật hình cầu thủ ít. Dựa vào đoàn đội phối hợp làm chủ. Tiếp theo bản thân năng lực phòng ngự mạnh hơn cầu thủ. Phạm vi hoạt động lớn cầu thủ cũng nhiều. Hôm nay ra sân ba cái giữa trận, Hagrid, Effenberg, Balak, đều có thể làm đến điểm này. Ghế dự bị trên còn có một cái chịu đến thương bệnh làm phức tạp trạng thái thành nghi Jeremy đâu. Bọn hắn phối trí nhiều người. Andric vỗ đùi nói, hôm nay rất hiểm. Thế nào? Jeremy gần nhất một năm chịu đủ thương bệnh làm phức tạp. Hitzfeld không dám dùng hắn. Nếu như dám dùng. Hoặc là nói Jeremy trạng thái không có vấn đề. Bayern Munich nói không chừng hiệp một thật sự đánh chúng ta một trở tay không kịp rồi. Andric lòng còn sợ hãi. Hắn sẽ không mù quáng tự đại. Sẽ đối với mỗi một cái đối thủ tiến hành hợp lý ước định. Càng sẽ không bởi vì hiện tại điểm số dẫn trước. Liền cho rằng Bayern Munich không chịu nổi một kích. Klinsmann nhìn một chút trên trận tình thế. Kinh nghi nói. Khó nói, nếu Jeremy có thể lên, Balak thủ phát đánh rồi trước eo. Hắn, không sai, Jeremy, Hagrid, Effenberg ba tiền vệ trụ, Balak đánh rồi trước eo. 4321 lại dựa vào tiền vệ trụ trước đưa sách lược. Miuo mở màn không có chuẩn bị, nói không chừng thật sự bị Bayern Munich đắc thủ. Andric sau khi nói xong thở dài ra một hơi. Lập tức lại dao động đầu nói. À, thượng đế thật công bằng. Chúng ta thiếu đi Larsson cùng Henry. Bayern Munich Jeremy cũng không thể trên. Có lẽ chỉ là một cái rất nhỏ lượng biến đổi. Hoặc là nói lẽ thường đến xem. Jeremy cho dù ra sân. Cũng chỉ là chen rơi Hagrid vị trí. Nhưng ở vận dụng quá trình bên trong. Một cái loại nhỏ lượng biến đổi nhân tố sẽ dẫn phát rất lớn biến hóa. Thậm chí có thể thay đổi chất lượng. Hiệp 1 Bayern Munich trước 30 phút đồng hồ phòng thủ phi thường thành công. Nhưng phản kích không thể đánh ra hiệu quả. Thiếu hụt, chính là phía trước trận sâu chuỗi tiến công, cả công lẫn thủ nhân vật. Tại đội tuyển quốc gia Anh là có Scholes, dựa vào có thể lừa bóng đột phá McManaman, còn có đỉnh cấp xạ thủ Owen, Elber, có thiên sứ chi dực danh xưng Salihamidzic nhân vật cùng loại. Nhưng chính là thiếu khuyết rồi một vị giống Scholes thức nhân vật. Balak cùng Scholes giống nhau sao? Khẳng định không giống nhau. Nhưng ở chiến thuật hiệu quả bên trong, hẳn là mỗi người mỗi vẻ. Nếu Bayern Munich mở màn là dùng Balak đánh rồi trước eo. Nói không chừng tại những cái kia phản kích bên trong, Balak sâu chuỗi tổ chức tác dụng, còn có trước cắm uy hiếp, đều có thể tại Miuo không có phòng bị tình huống dưới chế tạo sát cơ. Bất quá trái lại, Jeremy không thể lên, Balak đi đánh rồi trước eo. Cái này ba tiền vệ trụ hệ thống đầu tiên liền có thiếu hụt. Chịu không được Miuo áp bách thức tiến công. Phản kích chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước rồi. Ha ha, Andre, ta vẫn còn muốn nói câu nói kia. Người quá thần kỳ, nhìn một cái Bayern Munich, xưng bá nước Đức giới đá banh. Ngược lại bị ngươi bức, lại là 4321, lại là tiền vệ trụ trước đưa. Dùng ngươi đồ vật tới thử cầu đánh bại ngươi. Ha ha a, hôm nay trận đấu này, so với quá khứ một cái trận đấu mùa giải để cho người ta hưng phấn hình ảnh đều muốn nhiều. Jensen không che giấu chút nào đối với Andrik bội phục. Đại khái từ Andrik độc thân du lịch Hà Lan bắt đầu, hắn vẫn tại đáy lòng kính nể cái này so với hắn tuổi trẻ nam nhân đi. Andrik lung lay đầu, nói thật, không thể nói như vậy. Thật không thể, tựa như, ta chế định chiến thuật sẽ tham khảo Italy bóng đá, Hà Lan bóng đá, Tây Ban Nha bóng đá các loại. Nói như thế nào đây? Lấy thừa bù thiếu a, cứ việc không phải dập khuôn, cũng tuyệt đối không phải bản gốc. Huống hồ, nếu như hôm nay Miuo thua, cái kia đến tột cùng là ta đem Hitzfeld dồn đến cái này tình cảnh, vẫn là ta cho Hitzfeld chỉ rõ đánh bại Miuo phương thức đâu? Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Mọi người cũng chỉ sẽ dùng kết quả đi lẫn lộn quá trình mà thôi. Lời nói này nói đến không có chút nào dối trá làm ra vẻ thái độ. Sự thật như thế, Miuo thắng, mặc kệ Hitzfeld dùng cái gì chiến thuật, hắn cũng sẽ là một cái kẻ thất bại nhân vật bị ngoại giới công kích trào phúng. Miuo nếu là thua, Hitzfeld làm người thắng, tiếng vỗ tay cùng khen ngợi sẽ nườm nượp mà tới. Đến mức dùng cái gì chiến thuật, cùng Andrik có quan hệ hay không? Cái này có trọng yếu không? Đương nhiên không trọng yếu. Nửa chàng sau 5 vị trí đầu phút đồng hồ, Miuo tựa như hiệp một cuối đoạn như thế. Chỉnh thể trận hình cũng không tiến ép, tiết tấu cũng không nhanh. Bayern Munich điểm số lạc hậu, cũng không có quy mô ép lên. Nhưng chủ công chính là bọn hắn. Trận địa chiến có thêm một cái trước eo phía trước trận sâu chuỗi. Tạm thời có thể khống chế ở bóng, kiên nhẫn sáng tạo cơ hội. Nếu là đánh rồi không thành, Balak phía trước eo dây sẽ tiến hành điên cuồng bức cướp. Cái này loại bức cướp cho dù đoạt không xuống, cũng sẽ kéo chậm Miuo phản kích tốc độ, đưa đến trì hoãn tiến công tác dụng, cho Bayern Munich bố trí xong chỉnh phòng tiến thắng được thời gian. Bayern Munich muốn phản đoạt thành công lại trực tiếp một kích chí mạng. Ý nghĩ rất mỹ diệu, hiệu quả lại không tốt. Miuo hậu trường cầu thủ từ không có dính bóng hỏng tập thói quen. Có người đến đoạt, khẳng định sẽ trước tiên ra bóng. Tại khu vực nguy hiểm dám quá nhiều cá nhân biểu hiện. Mặc kệ thành công không thành công, không đến bị bất đắc dĩ tình cảnh lúc. Làm như vậy sau trận đấu nhất định sẽ bị Andrik răn dậy thời gian rất lâu. Cái này 5 phút đồng hồ trên trận tình thế gió êm sóng lặng không chút rung động. Bayern Munich coi là Miuo đặt chân dẫn trước liền an nhàn đánh rồi phản kích. Không ngờ 50 phút đồng hồ thoáng qua một cái, Miuo tư thái lần nữa xảy ra chuyển biến. Trận hình ăn ý tập thể trước ép, áp bách thức tiến công, lại trở về rồi. Balak một lần phản đoạt Pirlo không thành công sau rơi đầu lại đi đoạt Gattuso. Kết quả Gattuso chuyền bóng cho Schneider. cái sau dẫn bóng sải bước hướng vọt tới trước. Qua nửa chàng lại đem bóng truyền cho Pirlo. Balak sợ hãi cả kinh. Nhìn lấy Pirlo dẫn bóng hướng về phía trước. Bản thân hắn lừa bóng tốc độ không nhanh. Thế nhưng là hướng về phía trước ý thức cùng tốc độ không có tuyệt đối quan hệ. Pirlo cái này lớn mật hướng về phía trước. Kéo theo rồi Miwuo chỉnh thể trận hình tấn công hướng đẩy về trước tiến. Schneider chuyển bóng về sau cũng không quay về. Tiếp tục trước ép. Vị trí của hắn ẩn ẩn tới gần tại biên phong. Villa không bên trong cắt. Lùi về tiếp ứng. Villa cùng Nét tăng thêm Pirlo ba người tại cấm khu trước hoạt động hình thành liên hệ. Ba góc chuyển lại uy lực hiện ra đi ra. Hagrid cùng Effenberg đối mặt ba người này áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Pirlo còn tại sông về trước. Balak vừa chạy đến phía sau hắn. Pirlo đưa bóng chuyền cho Villa. Hắn lại hướng cấm khu trước lui về. Hagrid đi phòng thủ Villa. Villa đưa bóng chuyền về cho Pirlo. Balak lại quay người lúc. Nhìn thấy Pirlo cũng không ngừng bóng. Nhẹ nhàng linh hoạt chọn chuyền cấm khu bên trong. Có Klose yểm hộ. Nét trước cắm chỉ là cùng Linker đối kháng. Linker dựa vào sau. Nét vọt tới trước nhảy lấy đà. Ra sức đánh đầu công cửa. Can làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Nét đánh đầu thuận thế hướng bóng cửa góc chết tới chống đỡ. Mặc dù góc độ cũng không trình độ cao nhất. Nhưng cũng xảo trá. Can đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Bắn ra phương hướng vừa lúc ở Villa nơi này. Villa không dám dừng lại bóng. Nửa quay người đưa bóng quét về đường biên. Kiến tạo đi lên Schneider lần nữa khởi xướng tiến công trùng kích. Tại Lizarazu đến đây phủ kín trước đó. Hắn nhắm chuẩn Klose cái kia một điểm đưa bóng truyền đi qua. Klose từ cúp pho sau lưng vây quanh trước điểm. Nghênh bóng nhảy lấy đà cũng là đánh đầu công cửa. Lần này, Klose đánh đầu góc độ rõ ràng phi thường chính. Hắn cũng rất có nắm chắc. Can vừa mới hoàn thành dập tắt lửa. Lần này đứng dậy lại dập tắt lửa. Nghĩ như thế nào? Cũng sẽ không lại đến diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Thế nhưng là, Klose cho rằng đây là tất tiến chi cầu. Lại tại đánh đầu công cửa về sau phát hiện Can tại vội vàng bên trong dùng bất quy tắc động tác. Đưa bóng lấy tay trưởng ngăn cản ra ngoài. Klose khó có thể tin. Nhìn lấy Can thân thể trọng tâm hướng phải rơi đi. Tay trái lại đưa về phía trái phía trên. Tinh chuẩn đem bóng lần nữa cản ra. Thần đồng dạng thủ môn A. Can làm ra hai lần cấp thế giới dập tắt lửa. Thế nhưng là liên tục hai lần. Hắn đều không có đưa bóng thu nhập ngực bên trong hoặc là phủ kín ra ngoài. Hơn nữa hai lần. Bóng ra bị cản ra sau. Đều là chính diện đạn hướng bên ngoài. Lần này. Đạn đi ra bóng ra bị Pirlo tại đại cấm khu dây trên dùng bộ ngực dừng lại. Hagrid cùng Effenberg. Một cái chùi bóng. Một cái dùng thân thể đi ngăn cản hắn bắn cửa góc độ. Linker, cúp pho, thu nhập cấm khu Lizarazu. Cơ hồ đều đang cố gắng dùng thân thể đi ngăn cản hắn bắn cửa góc độ. Thế nhưng là Pirlo lại cổ chân lắc một cái. Hời hợt đưa bóng nghiêng truyền cấm khu khác một bên. Byron chúng tướng xoay đầu nhìn lại. Trong lòng một mảnh lạnh buốt, như rơi xuống hầm băng. Đây là Miwuo áp bách tiến công liên tục lần thứ ba tiến công. Bayern Munich đã không cách nào tỉnh táo bố trí phòng tuyến đi chằm chằm người. Trong điện quang hỏa thạch, cũng không có thời gian để bọn hắn làm đến điểm này. Rooney tại Sanyon trước người nhận được Pirlo truyền bóng. Hắn bên cạnh đối với bóng cửa, có được rất tốt bắn cửa góc độ, có thể so với một cái nửa đơn đao hoàng kim cơ hội. Sanyon không chút nghĩ ngợi liền chùi bóng mà đi. Không phải xông người, mà là dùng chùi bóng đến ngăn cản Rooney bắn cửa. Thế nhưng là Rooney đưa bóng khẽ chụp, thong dong bình tĩnh kéo bóng. Sanyon từ trước mặt hắn sát mặt đất bay lượn mà qua. Rooney hướng bóng cửa phương hướng lại mang theo một bước. Can vứt bỏ cửa mà ra. Can vừa mới động, Rooney dùng chân cung tại chỗ phát lực đệm bóng. Can ngã xuống đất đi nháo. Chậm Lizarazu tại bóng phía sau cửa điểm phi thân mà đi ý đồ dùng chân kho đem bóng từ vạch gôn. Trên giải vây. Nhưng hắn cũng chậm. Chờ bóng lăn vào bóng cửa lúc.